thì apa với qua giá nó thuộc cái nhóm của mình á, do đó phải a vô thà tú, qua vô thà tú, tê vô thà tú, chứ không phải là qua giá thà tú, không phải là a ba thà tú, không phải sợ gì. Thay gì của người ta ghép chung, ta ghép chung thì người ta phải xài, người ta phải xài theo cái chữ nguyên ngữ của nó. Tôi đang vô dự quá, chắc phải lấy lý do cái chân đau không có đi học gì nó không á. Hả? Đầu chiều đưa sư bá đi họp dùm, họp thế. Rồi Quỳ Tấn lên trển gặp cô Thúy Hồng á. Nói là bài mà cái chiều mất công với mình phải lặp lại nữa. Còn nếu mà mình bỏ qua thì nó bị gián đoạn, gián đoạn cái tư tưởng của mình. Chúng ta sẽ so sánh tại sao có khi Đức Phật Ngài thuyết về thập vị xứ, 12 xứ, mà có khi Ngài thuyết 18 giới, có khi Ngài đề cập đến ngũ uẩn, có khi Ngài nói đến pháp hữu vi thì Ngài chỉ nói có năm thôi, có khi Ngài nói pháp hữu vi có chỗ Ngài thuyết chỉ có 6, có 12 thôi. Còn có những trường hợp như thế, Ngài thuyết tới 18, Ngài chia sẻ tới 18, có lý do chứ đâu phải là không có lý do. Và chính vì những cái lý do đó, khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta nắm cho chắc, thì sau này khi mà chúng ta đi sang pháp hành đó, thì chúng ta sẽ không bị trở ngại. Một là không trở ngại cho các việc mà chúng ta hiểu và thực hành. Thứ hai nữa, chúng ta gặp các vị thiền sư mà các vị giỏi ví dụ pháp đó, các vị giải thích cho mình nghe, lúc đó hành giả không còn bỡ ngỡ nữa. Chúng ta học xong cái này, hy vọng có lúc nào đó lớp chúng ta đi qua Miếng Điện hành thiền. Chúng ta có trở ngại nào. Nhiều khi mình nghe các vị nói tức cười lắm. Các vị đi tới đi lui đi chỗ này chỗ kia, đi qua bên Miếng Điện này kia, qua bên kia, các vị thiền sư cũng giải giống y chang như mình học cái diệu pháp này. Nó có một điểm đặc biệt. Thế khi mà chúng ta học bằng lý thuyết suông và chúng ta học sai đó, thì ở chỗ này nói khác, chỗ kia nói khác. Nhưng mà hễ chúng ta học bài bản, học đúng theo kinh điển Tâm Tạng thì chỗ nào nói cũng vậy thôi. Do đó cho nên những quyển sách thiền ở nước ngoài các vị thiền sư mà viết ra đó, khi mà dịch sang tiếng Việt á, chúng ta đọc vào trong đó, chúng ta sẽ thấy giống y chang như là những vị mà đã từng dạy và học chung với chúng ta về môn vi diệu pháp vậy. Bởi vì cái tư tưởng thiền quán ở đâu cũng là giống nhau cả, ở đâu cũng giống nhau cả, hễ là tư tưởng thiền quán phải giống nhau. Và hễ cái tư tưởng mà đúng pháp thì ở đâu vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Hễ mà chân lý thì dù cho chư Phật ở quá khứ Ngài cũng thuyết đến chừng đó, mà chư Phật hiện tại hay Phật tương lai thì Ngài cũng thuyết có nội dung như vậy thôi, chứ không có sai được, chứ không có sai được. Bóng tối là bóng tối, ánh sáng là ánh sáng, không có thể nào mà nói rằng chúng ta không thể nói hiểu cái ngược lại. Ở trong bóng tối mà mình thấy cảnh sắc, ở ngoài ánh sáng mà chúng ta không thấy cảnh sắc, không phải vậy. Để sống trong bóng tối tức là không thấy cảnh sắc, mà ở ngoài ánh sáng thì chúng ta mới thấy được cảnh sắc. Cũng như khi nào trí tuệ chúng ta phát sinh lên mà chúng ta hiểu được, chúng ta thấy rõ được pháp, thấy rõ được chân lý, thì lúc bây giờ thì cái trí tuệ đó chúng ta ở đâu chúng ta cũng ứng dụng như vậy thôi. Bởi thế cho nên đối với các vật hữu học, cho dù rằng chưa có đoạn tận sanh hữu, nhưng mà các vị đó dù cho có tái sanh một vài kiếp sau đi nữa, mà sanh ra ở đời thì các ngài cũng hiểu pháp, y chang như bây giờ, không có sai. Còn phàm phu của chúng ta, bởi vì do cái sự che lấp sanh hữu, tức là do kiếp sống sanh hữu nó che lấp, do đó cho nên cái trí tuệ của chúng ta bây giờ chúng ta hiểu như thế này, nhưng mà chúng ta hiểu chưa phải do cái sự thực chứng. Và vậy cho nên đời sau chúng ta sanh lên thì chúng ta có thể bị lệch lạc đôi chút. Chúng ta bị lệch lạc đôi chút. Và trong cái sự lệch lạc đó, nếu như mà chúng ta gặp được một cái môi trường chánh pháp được khai thị, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu lại đúng ngay lúc ban đầu. Còn nếu như mà chúng ta không gặp môi trường đó thì sẽ dần dần làm cho chúng ta mất đi cái tri kiến chân chánh đó. Cho nên tạo cái phước gì hay học cái pháp gì, khi mà chúng ta hoan hỷ trong chánh pháp, chúng ta hiểu được pháp, chúng ta cũng nên chú tâm phát nguyện. Nguyện do cái trí tuệ này, do cái phước báo này, do cái sự hiểu này sẽ là thường cận y duyên, trong tương lai tôi cũng sẽ hiểu như vậy, sẽ thấy như vậy, sẽ gặp chánh pháp như vậy. Chúng ta khởi lên tư tưởng đó. Chứ nếu mà không có chiều hướng thì chúng ta sau này bị lệch. Gọi là Ichang Narang Barikasati, nguyện vọng hằng dẫn người đi mà. Hằng dẫn dắt con người, hằng dẫn dắt chúng sanh đi. Khi mà chúng ta có tâm nguyện cho vững chắc như thế đó thì ở đâu chúng ta cũng có cái chiều hướng tốt cả. Và chính nhờ những cái sự hiểu biết đó mà giúp cho chúng ta rút ngắn cái vòng sanh tử luân hồi lại. Còn khi mà chúng ta sống ở đời mà trí tuệ của chúng ta dùng để chúng ta nhìn thấy những cái lợi, những cái danh ở trong đời, mà chúng ta không nhìn thấy những cái sự thật ở trong đời, thì như vậy Đức Phật hay gọi là cái người chột mắt, tức là chỉ sáng được có con mắt, còn con mắt bên đây bị mù. Còn chúng sanh nào sanh ra ở đời mà pháp hành dẫn đến sự giải thoát cũng không biết, mà ngay cả cái pháp đem đến lợi lạc trong hiện tại cũng không biết, thì như vậy chúng sanh đó Đức Phật gọi là mù cả đôi mắt. Còn đối với vị thánh đệ tử của Đức Phật thì nếu sống ở trong thế gian thì vẫn có đủ cái trí tuệ sáng suốt để mà an lập cho mình cái cuộc sống đầy đủ tài sản về vật chất, đầy đủ cái sự an vui hạnh phúc của thế gian. Mà nếu cái tâm hướng về cái pháp xuất thế gian thì vị đó cũng có cái trí tuệ sáng suốt, có thể vạch rõ cái đường đi của mình. Như vậy Đức Phật gọi đây là người sáng cả đôi mắt. Nhưng mà theo ý nghĩa sáng cả đôi mắt, con mắt thuộc về trí tuệ siêu thế đó, chỉ có vị A-la-hán hay là bậc thánh hữu học, vì ngài đã chứng ngộ được pháp, do đó cho nên ngài sáng cả đôi mắt, ngài sáng được con mắt siêu thế sáng thật sự. Còn như chúng ta bây giờ thì chúng ta hiểu biết pháp siêu thế, hiểu biết pháp xuất thế gian, hiểu biết thiện pháp, hiểu biết con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, thì sự hiểu biết đó chẳng qua do nhờ cái trí văn thôi. Như vậy thì con mắt thứ hai này của chúng ta là con mắt bị cận hay bị biển, bị loạn, chứ không phải là con mắt sáng thật sự. Không phải là con mắt sáng thật sự. Chúng ta muốn nhìn thấy rõ cái vật gì đó, muốn nhìn thấy rõ pháp là chúng ta phải đeo kiến. Cũng như thế nào, bây giờ mà tâm phạm chúng ta mà muốn hiểu được pháp, hiểu được chân lý chính đáng, thì chúng ta phải nhờ tri văn học pháp. Thì như vậy trong cái cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ở đây thế nào là nhiều chuyện cần phải làm? Đức Phật ngài dạy chúng ta, Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo có nhiều việc cần phải làm. Thí dụ như vị đó sống thức tỉnh, sống tỉnh thức, ăn uống tiết độ, thu thúc trong phạm hạnh giới luật, đó là chuyện cần phải làm. Nhưng ở đây này tỳ kheo không phải chỉ có bấy nhiêu đó, mà còn những chuyện cần phải làm khác. Tức là phải làm sao diệt trừ được năm trì cái, chứng và trú ở trong trạng thái thiền định, cho tâm an trú vững vàng. Thì như vậy đó là chuyện cần phải làm. Nhưng không phải dừng lại ở đó, mà còn những chuyện cần phải làm khác. Thế là Đức Phật ngài dẫn cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu được chánh trí giải thoát, đoạn trừ các lậu hoặc. Khi nào mình biết rõ ta đã được giải thoát, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Như vậy thì đến chừng đó này chưa tỳ kheo, không còn chuyện gì phải làm đối với vị đó nữa. Còn bây giờ chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ha. Nói thêm chút gì cho đủ giờ chứ. Chứ để thôi lớp học khiếu nại. Trong bốn phần tập hàm tận yếu hiệp thì trong đó cái phần thứ tư là tứ đế được xem như là tách rời ra, chúng ta bỏ qua ra, chúng ta không có, chúng ta khoan đề cập đến, bởi tứ đế là riêng biệt. Đó là những cái chân lý, những cái sự thật. Còn bây giờ chúng ta đề cập đến ba phần thôi, tức là cái phần ngũ uẩn, thập vị xứ và thập bát giới. Thì ở đây chúng ta cũng biết như thế này, là hễ tu tập, chúng ta nhìn vào pháp hữu vi để cho chúng ta nhận thức một cái khía cạnh, một cái sắc thái, một cái ấn tướng, thì trong cái pháp hữu vi đó chúng ta chia làm ba phần để quán cái sự vô thường. Thì chúng ta nên ghi nhận về năm nhóm, hay là gọi là ngũ uẩn. Chúng ta y cứ vào những bài pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết này chưa thì theo sắc uẩn là thường hay là vô thường, thọ uẩn là thường hay là vô thường, tưởng uẩn là thường hay vô thường, vân vân. Là mỗi trường hợp đó để cho chúng ta ghi nhận cho nó nhanh lẹ. Cho nên thuyết về ngũ uẩn là để chúng ta thấy rõ cái lý vô thường. Bởi vậy cho nên quý vị thấy ở trong năm cái thí dụ về ngũ uẩn, năm thí dụ là như thế nào? Sắc uẩn ví như bọt nước, thọ uẩn ví như bong bóng nước, cũng là tính chất vô thường. Tưởng uẩn ví như sao đốm, cũng là vô thường. Mà hành uẩn giống như cây chuối, cũng có tính chất là vô thường vô ngã. Và thất uẩn cũng giống như là cái người diễn kịch, thì cũng là vô thường, cũng có trạng thái thay đổi, nó không thật. Thì đó là lý vô thường. Còn khi mà chúng ta nhìn, chúng ta suy xét về cái sự khổ đau đó, cái khía cạnh khổ quán, thì chúng ta nên nhìn thập nhị xứ. Chúng ta khổ vì mắt chúng ta thấy cảnh sắc, vì tai nghe tiếng, vì mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, vân vân. Và cái sự khổ đó, cái sự đốt nóng đó trong bài kinh Adittaparijaya là Đức Phật ngài đã cho chúng ta nhận thức cái chỗ đó rồi. Này các tỳ kheo, mắt là vật đốt nóng, cảnh sắc là vật đốt nóng, vân vân. Từ nơi mắt tiếp xúc với cảnh sắc cho nên nó phát sinh lên nhãn xúc, nhãn thọ. Và thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ phát sinh lên từ cửa đó và bị đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Chúng ta đọc cái bài kinh đó, Adittaparijaya. Thì như vậy khi mà chúng ta học về thập vị xứ thì chúng ta biết đây là cái đề tài để mà chúng ta chuyên chú về cái khía cạnh khổ quán. Bây giờ chúng ta học về thập bát giới, đây là một cái đề tài để chúng ta chuyên chú, để cho vị hành giả chuyên chú về vô ngã quán. Chữ tha thứ ở đây tức là cái nguyên chất hay là cái yếu tố của các pháp vô vi. Khi mà chúng ta dùng vật thực thì chúng ta quán tưởng đầu tiên hết thảy và tha bát chay văn bát quát tam ma năng tha tú mát tam mê quy tăng gia đi đăng binh đa ba tô tát đúc và phun cho cô cho bút cờ lô tha tú mát ta cô tha tú mát ta cô nít sát tô nít chi vô su nhô. Vậy tha tú ở đây là cái gì? Tha tu mát ta cô tức là chỉ là nguyên chất thôi, dù cho mình là người dùng vật thực hay là cái vật thực đó được đặt tên khác khác nhau, cơm nước bánh trái vân vân, tất cả đều chỉ là tha tú. Tha tú đó là gì? Nissato Nichivu Sunyo. Hễ cái gì gọi là tha tú thì cái đó cần phải được hiểu rằng không phải là chúng sanh, không phải là một cái linh hồn, nó chỉ là một trạng thái rỗng không, chỉ trạng thái rỗng không thôi. Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, đây là một cái hòn đá và đây là một cái hòn đá, cái này chỉ là một cái trạng thái rỗng không, trạng thái rỗng không. Nhưng mà khi hai cái này nó va chạm vào nhau cho nên nó nảy sinh lửa, nó nẹt lửa. Thì như vậy không có người đốt lửa trong đó và không có một cái cục lửa nào nằm trong hai hòn đá này cả. Chỉ do duyên nó chạm vào nhau mà nó phát sinh lên lửa, chỉ vậy thôi. Và khi mà chúng ta đem tán nhuyễn cái tảng đá này, cái cục đá, chúng ta không tìm thấy lửa. Tán nhuyễn ở đây cũng vậy. Hễ mà nhãn giới nó chỉ là nguyên chất tứ đại, sắc giới tức là cảnh sắc đó cũng là nguyên chất tứ đại, nhưng mà vì nó đứng ở khách thể làm đối tượng của mắt cho nên gọi là cảnh sắc. Và khi mà hai cái khách chủ thể và khách thể này chạm vào nhau thì phát sinh lên nhãn thức giới, và nhãn thức giới đó cũng chỉ là xu nhô, là trạng thái rỗng không. Tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng này chưa tỳ kheo, được gọi là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, tất cả đều rỗng không, không có cái riêng biệt, mà chỉ dựa vào cái yếu tố, cái nhân duyên mà phát sinh lên mà đặt tên. Cũng giống như bây giờ đã gọi là lửa thì tất cả đều là đốt nóng, đều là trạng thái đốt nóng, nhưng mà lửa mà đốt từ nơi rơm, cháy từ nơi rơm người ta gọi lửa rơm, cháy từ nơi củi người ta gọi là lửa củi, mà cháy từ nơi xăng gọi là lửa xăng. Nhưng mà dù lửa rơm, lửa củi, lửa xăng thì những thứ lửa đều có một tính chất là đốt nóng, tính chất của nó là đốt nóng, chỉ có vậy thôi. Cho nên dù nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới hay ý thức giới, tất cả chỉ là trạng thái biết cảnh. Bởi vì khi mà nhãn giới, nhĩ giới tiếp xúc với thinh giới, khí giới thì nó phát sinh lên cái biết, và cái biết đó gọi là nhãn thức giới hay là nhĩ thức giới, chỉ có vậy thôi. Khi vị hành giả quán thấy ba cái vật thể đó là nhãn, con mắt, cảnh sắc và nhãn thức, ba cái vật thể này chỉ thấy là những cái yếu tố, những cái nguyên chất, nó do duyên mà nó phát sinh lẫn nhau, nó hỗ trợ phát sinh lẫn nhau, nhìn thấy ba cái này tất cả đều là rỗng không, không có cái linh hồn nằm trong này, không có chỗ nào có linh hồn cả, thì chúng ta sẽ quán thấy cái đó để chúng ta chứng được cái lý vô ngã. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên 18 giới này thì chúng ta thấy mọi sự vật ở đời nó là như vậy đó. Chúng ta hiểu chưa? Còn về cái vấn đề chi pháp thì chúng ta không lấy làm lạ đâu, chi pháp thì dễ rồi. Thôi chúng ta viết bài đi. chấm sử dụng. Gọi là giới mở ngoặc tha tú. Tức là bản chất phải tính chất phải yếu tố chấm. Ở đây vạn vật ở đời, ở đây vạn vật ở đời hay pháp hữu vi hay pháp hữu vi kể cả pháp vô vi phải đều chỉ là những tính chất chấm phẩy. Được gọi là tính chất pháp. Hay giới cần được hiểu xác định là trạng thái rỗng không phải chẳng phải là chúng sanh sảy chẳng phải là một linh hồn thực thể, chẳng phải là một linh hồn thực thể. Khi mà chúng ta học về cái này thì chúng ta có cái thí dụ như thế này, ở trong lớp chúng ta có nhận được hết không? Chúng ta biết dáng ô can không? Cái dáng ô can mà cái tấm dáng mà nó mướt bóng mà ông thợ cũng đang cưa để làm tủ đó. Nó dày như thế này, nó phẳng, chúng ta biết dáng đó mà. Đó, cái dáng để đóng cái tủ này nè. Dáng để đóng cái tủ này gọi dáng ô can. Chúng ta nhìn chúng ta tưởng nó là một miếng gỗ. Nó là miếng gỗ xuất phát từ một cái danh mộc. Chúng ta cứ lầm tưởng thế đó. Nhưng không đâu, trong đó nó có nhiều cái tha tú. Mạt cưa, nó chỉ là mạt cưa thôi. Chất keo, người ta trộn nó và người ta nén nó lại. Ở phía bên ngoài người ta chỉ dán một cái lớp giấy, giấy bóng đó đó. Thì chúng ta thấy, chúng ta gọi là dịp ván ô can. Thực ra thì nó rất là bở. Hễ nó gặp nước là nó rã liền. Và một thanh cây như thế này chúng ta bẻ là nó gãy liền, chứ không phải là như cái này đâu. Được gọi là chư thiên nhân loại và cái thân loài người cũng chỉ là cái gì? Cũng chỉ là cái sự hợp thành của những cái tha tú, những cái tha tú. Những cái tha tú đó hợp thành lại mà chúng ta cho rằng cái đó là ông vua, đó là ông quan, đó là đại thần, đó là vị chư thiên, đó là vị phạm thiên. Chúng ta nói vậy nhưng mà thực ra thì phân chất ra rồi thì chúng ta thấy cái đó chỉ là những cái tha tú mà hợp thành thôi. Hoàn toàn rỗng không, không có gì hết. Thời gian sau nó cũng tiêu hoại mà. Nó tiêu hoại, nó sanh khởi thì hoại diệt, nó sanh khởi thì hoại diệt. Cái tính chất vô ngã nằm trong đó đó. Bây giờ cái miếng gỗ này đem ra, thật ra thì chúng ta thấy, thấy nó mới mẻ, thấy nó đẹp vậy đó. Nhìn ở bên ngoài chúng ta khởi lên một cái sự ái nhiễm đối với cái màu sắc và cái sự trơn bóng của nó. Thấy đẹp, cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta mổ, chúng ta cưa xẻ ở bên trong, chúng ta mở ra chúng ta mới thấy nó chỉ là một cái hợp chất thôi. Nó hợp chất thôi. Nó có những cái tha tú mạt cưa, cái tha tú keo và những cái tha tú cái giấy dán ở bên ngoài. Hào nhoáng bên ngoài thôi. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên khi mà chúng ta học về 18 cái tha tú này là Đức Phật đã trình bày cho chúng ta thấy những cái yếu tố để giả hợp thành cái gọi là chúng sanh đó. Thực tế thì nó chẳng có cái gì cả, chẳng có cái gì là sự thật hết, chẳng có gì là sự thật. Cho nên khi mà chúng ta học cái này, chúng ta mới ngộ được cái lý vô ngã. Lý vô ngã ở đây chấm suy dòng. Mười tám giới được phân bổ theo vị trí, được phân bổ theo vị trí. hai chấm. Đối tượng chủ thể, đối tượng chủ thể gồm những yếu tố tứ đại, gồm những yếu tố tứ đại hình thành như nhãn giới, nhĩ giới, vân vân. Nhĩ giới vân vân. Ba chấm. Vân vân cũng được, ba chấm được. Ý giới. Ý giới. Thì thuộc về danh pháp đóng vai trò trung gian, đóng vai trò trung gian giữa ngoại cảnh và nội tâm, giữa ngoại cảnh và nội tâm. Chấm phẩy. Đó là chúng ta nói về cái phần nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, nó thuộc về yếu tố tứ đại. Yếu tố tứ đại nó là một đối tượng chủ thể, bởi vì nó thuộc về ngoại, thuộc về nội xứ, thuộc về nội xứ. Còn ý giới ở đây nó khác hơn ý xứ. Ý xứ là chúng ta lấy hết tâm, nhưng mà ý giới thì chúng ta chỉ lấy ba tâm đó, tức là khai ngũ môn với hai tiếp thu. Khi mà tâm của chúng ta đang bình lặng với cái pháp quan giác chích tá, tức là cái tâm hộ kiếp, lúc đó có ngoại cảnh chi phối, thì lúc bây giờ cái gì nó sẽ khiến cho nội tâm này tiếp xúc với ngoại cảnh được, thì cái đó phải là khai ngũ môn. Khai ngũ môn nó là cái trung gian đó, gọi là ý giới, nhưng mà hoàn toàn là nó không có ý thức được cái gì cả, cho nên nó chưa phải là ý thức giới. Chưa phải ý thức giới, chỉ mới là ý giới thôi. Rồi khi mà tiếp xúc năm cảnh đó, nó chỉ giới hạn trong khoảng thời gian là còn, là còn sắc thinh khí vị xúc, mà cái kiểu pháp chân đế, cái kiểu pháp chân đế, cho đến sắc thinh khí vị xúc sanh khởi, khai ngũ môn, ngũ song thức sanh khởi, rồi mới bắt đầu tiếp thu. Tâm tiếp thu sanh khởi để chi vậy? Để nó chuyển tiếp, nó chuyển tiếp vừa ngoài cảnh đó mà nó cho, nó cho nội tâm xử lý. Bắt đầu từ cái giai đoạn nó trở đi, bắt đầu là có xen kẽ vô cái pháp tục đế rồi. Con mắt của chúng ta sơ khởi khi mà nhìn cảnh sắc chỉ là bắt lấy cái cảnh chân đế thôi, nhưng mà từ khi có tâm tiếp thu sinh khởi, tâm tiếp thu đó nó sẽ chuyển đạt qua, nó chuyển đạt qua tâm quan sát, xen vô một cái ý thức giới. Rồi từ đó nó chuyển qua cái tâm khai môn, khai môn này bắt cảnh tục đế. Lúc bây giờ nó sẽ ghi nhận là cái gì? Khai ý môn nó sanh khởi, ý thức giới này nó sanh khởi, nó sẽ buộc, nó sẽ ghi nhận cái cảnh tục đế để cho tâm động lực sanh lên. Đây là cái người nam, đây là cái người nữ, vâng, Trước tiên thì con mắt mình chỉ nhìn thấy, vừa nhìn thấy là chỉ bắt cảnh sắc, nói lẹ lắm, tâm lẹ lắm. Chúng ta nói như thế này còn hơi chậm chứ. Nhìn thấy là cảnh chân đế, nhưng mà từ khi ý giới nó sanh khởi lên rồi, chuyển tiếp về sau đó thì bắt cảnh tục đế là cái tiếng nói đó nghe quen thuộc quá, tiếng nói đó của cô nào đó, của chị nào đó, của anh nào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng tục đế rồi. Bất cảnh ghê gớm gì. Cho nên ý giới nó chỉ là cái môi giới giữa ngoại cảnh, cái ngoại cảnh chân đế với cái nội tâm, nó biết theo kiểu tục đế. Rắc rối chứ phải như chơi. Giờ chúng ta nghe, chúng ta nghĩ sao? Càng lúc càng khó phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà chúng ta đi học vòng vòng ở đâu đó, chúng ta học những môn tâm lý học hay môn triết học Đông Tây đi nữa, thật sự nội cái mà chúng ta hiểu triết học của Phật giáo không là cũng đủ để cho chúng ta tóc bạc rồi đó, khỏi cần phải đi học ở đâu nữa. Mà chính cái môn triết học ở đây Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta đó, cái môn này nó sẽ giúp cho chúng ta thẩm thấu được cái pháp vô vi và phát sanh lên cái tuệ quán để mà chúng ta đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí trong tương lai. Chứ còn nếu mà chúng ta đi học triết học ở bên ngoài, lấy được cái bằng cấp về để mà nói chơi vậy thôi, chứ chúng ta không có ứng dụng được cái gì trong giáo pháp cả. Bởi vì ở đây cái lý thuyết thật sự của pháp này là do trí tuệ của bậc nhất thiết chủng trí là Đức Phật, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã hiểu thấu và Ngài đã trình bày. Mà cái cách trình bày Đức Phật là Ngài đã áp dụng cái ngôn từ một cách chính xác. Ngài đã chọn lọc những cái từ ngữ nào cần phải dùng và dùng thật chính xác, dùng đừng bị hiểu lầm. Chứ không phải như những cái môn triết học, những cái môn tâm lý học ở bên ngoài mà họ sử dụng từ một cách bừa bãi, sử dụng danh từ bừa bãi lắm, có đôi khi khiến cho người ta hiểu lầm. Thành thử ra đây Đức Phật Ngài không sử dụng cái đó. Chấm sử dụng chấm phẩy. Cái vị trí thứ hai đó, đối tượng khách thể viết tiếp. 18 giới này nó được phân làm 3 vị trí ha, phân bổ làm 3 vị trí. Một là đối tượng chủ thể, nhãn thức giới, nhị thức, nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, vân vân. Chúng ta gọi là đối tượng, nhưng mà đối tượng chủ thể. Còn này khách thể, chữ khách, đối tượng khách thể gồm những gì? Gồm những gì? Bị đối chiếu, những gì bị đối chiếu, như là sắc giới, thinh giới, sắc giới, thinh giới. Ba chấm, pháp giới. Chấm phẩy. Ở đây chúng ta cũng cần phải biết như thế này nha. Pháp xứ và pháp giới chúng ta chỉ lấy tâm sở, sắc tế và niết bàn thôi. Lý do là niết bàn mặc dù không phải là thực thể như một pháp hữu vi, nhưng mà vẫn là một đối tượng bị tâm biết, cho nên xem như là pháp giới, pháp xứ. Còn sắc tế, vì rằng các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân không thể thấy nghe ngửi nếm đụng được các cái sắc pháp này, mà chỉ phải dùng tâm để mà suy nghĩ mà biết đến. Cái tâm sở đây là đại diện cho tính chất, tính chất của tâm pháp. Tâm pháp chẳng có cái gì mà là tính chất cả, bởi vì tâm pháp chỉ là sự biết cảnh thôi, chỉ là cái biết cảnh thôi. Mà chúng ta phải lưu ý đến mấy cái chỗ này, lưu ý mấy chỗ này. Chẳng hạn như bây giờ người thợ, khi mà được gọi là cái người thợ điện tử, người thợ điện tử họ sửa chữa điện tử, thì chúng ta biết trong cái bộ phận máy thì người thợ đó họ chỉ chú ý đến những cái bộ phận để mà hình thành máy, chứ họ hoàn toàn họ không thể nào mà nắm bắt được những cái làn sóng, những cái từ trường bên ngoài. Cái đó là tự nhiên rồi, cái đó là tự nhiên rồi. Những cái làn sóng, những cái điện từ trường đó là rất là tự nhiên. Bây giờ mình lo mình chỉnh mấy cái con IC này thôi, mình lo mình sắp xếp, mình sửa chữa những cái này. Hễ cái này mà nó hoàn chỉnh thì nó sẽ bắt sóng tốt. Cái máy mà nó hư là hư những cái vật phụ tùng, những cái linh kiện, những cái con IC, những con sò, chứ nó đâu có hư cái làn sóng. Cái làn sóng của người ta vẫn còn y nguyên vậy, nhưng mà tại máy bắt không được là do hư mấy cái này chứ. Cũng vậy, khi mà tâm sinh khởi, tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh thôi, hoàn toàn không có gì cần phải nói cả. Nhưng mà chúng ta chỉnh sửa, muốn cho cái tâm nó trở thành tốt đẹp là chúng ta phải chú ý đến những cái bộ phận để mà nó hình thành cái tâm kìa. Những cái bộ phận mà hình thành cái tâm, chúng ta mới nên chỉnh sửa cái đó. Chúng ta tu tập là tu tập những cái này. Tất nhiên những cái này khi mà sanh khởi thì nó sanh khởi ở đây, nhưng mà chúng ta tu tập phát triển là phát triển cái này để ra cái này. Chúng ta nhớ gì? Do đó cho nên tại sao lấy ở đây làm pháp xứ pháp giới, là tại vì ở đây tức là cái đối tượng để mà suy nghĩ, đối tượng để mà biết đến bằng cảnh pháp. Bây giờ nói một người có đức tin, thì cái đức tin đó là cái gì? Cái đức tin đó quý vị chỉ xem coi nó thuộc tâm nào. Nó thuộc tâm nào? Đức tin đó thuộc tâm đại thiện, phải không? Một cái người bố thí bằng tâm nào? Cũng bằng tâm đại thiện. Một người giữ giới bằng tâm nào? Cũng bằng tâm đại thiện. Như vậy thì ba việc có khác gì đâu, nhưng mà khác nhau ở tâm sở, khác nhau tâm sở khác nhau. Bởi vì nếu mà người đó gọi là người có đức tin, có nghĩa là cái tâm đại thiện đó nó nổi bật về tính tâm sở. Cái người mà bố thí có nghĩa là tâm đại thiện đó nó nổi bật về vô tham tâm sở. Cái người mà giữ giới có nghĩa là ở trong tâm đại thiện đó có ba tâm sở giới phần. Vậy đó. Chứ còn nếu mà nói về tâm thì chỉ có một loại tâm đại thiện thôi. Nhưng mà tại vì các cái tâm sở, những cái thành phần khác nhau, chúng ta mới đang nói ra. Chẳng hạn bây giờ như thế này, quý vị pha giùm một ly trà, một ly cà phê và một ly đá chanh. Thì bây giờ quý vị chú ý cái gì? Nếu nói trà tức là phải lấy cái danh trà nào đó, hay là cái loại trà tên gì đó. Cà phê phải lấy cái nguyên chất cà phê để pha chế. Chanh thì phải ly nước chanh thì phải lấy chanh và đường, chú ý mấy cái đó. Chứ còn nước thì ở trong một cái bình đó, trong cái bình lọc đó mà chúng ta lấy ra thôi. Chỉ có một thứ nước, chỉ lấy thứ nước là đức, tức là nước trắng. Nước trắng đun sôi hoặc là để lạnh, và chúng ta lấy đó chúng ta pha chế, chứ không có gì khác hơn. Nhưng mà sở dĩ khi mà nó thành phẩm rồi, đây là một ly trà, ly cà phê, ly chanh là do nơi cái tính chất, cái tính chất mà bên ngoài chúng ta hòa tan vào trong nước. Cái tính chất đó tức là pháp, pháp xứ pháp giới đó. Chúng ta phải hiểu gì. Thành thử ra chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao ở đây chúng ta chỉ lấy có nhiêu đó chấm phẩy. Vị trí thứ ba, vị trí thứ ba là chủ thể danh pháp. Chủ thể danh pháp phải ở đây chỉ cho hệ quả, ở đây chỉ cho hệ quả, phát sanh, do hai đối tượng chủ khách, do hai đối tượng chủ khách tạo nên. Phải, đó chính là, đó chính là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, đó chính là nhãn thức giới, nhĩ thức giới. Tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, chúng ta ghi hết đi. Mấy cái đó quan trọng. Và ý thức giới, thân thức giới và ý thức giới.